Chương 40. Ngoài cửa phòng ghế lô, mấy người Lê Tây Tây, Hứa Hướng Dương đứng dựa vào tường thành một hàng. Lục Tễ ở bên cạnh hút thuốc, khóe mắt anh sưng đỏ. Lâm Danh Ngữ ngẩng đầu nhìn anh, lo lắng hỏi. Vết thương của cậu có sao không? Lục Tễ cúi đầu liếc cô một cái, khóe miệng kéo kéo. Có thể có chuyện gì, cùng lắm là phá tướng thôi. Lâm Danh Ngữ không hé răng. Chu Nguyên nhịn thật lâu, rốt cuộc nhịn không được, hỏi. Tớ cảm thấy tớ và các cậu không hợp nhau, rốt cuộc sao lại thế này? Tới cùng thì ai đó nói cho tớ biết đi. Đình Hạng bất đắc dĩ mà nói. Kỳ thật, tớ với cậu giống nhau. Vẫn không có ai mở miệng. Chuyện này nhắc lại quá phức tạp. Lê Tây Tây cũng không biết nên nói như thế nào. Bỗng nhiên, cửa mở ra. Trúc Tinh Dao dường như lao ra ngoài. Cô sửng sốt khi nhìn thấy một loạt người đứng ở ngoài cửa. Lê Tây Tây tò mò mà nhìn vào bên trong. Nhìn thấy Giang Đồ đứng dậy. Anh đứng im tại chỗ nhìn Trúc Tinh Dao, vẻ mặt không rõ. Lê Tây Tây nhỏ giọng hỏi. Các cậu... Đôi mắt Trúc Tinh Dao còn đỏ hoe. Cô cúi đầu. Chúng ta đi về trước thôi, đã khuya rồi. Hiểu lầm nhiều năm như vậy, toàn bộ thời thiếu nữ của Trúc Tinh Dao dường như bị đảo lộn. Ngay cả khi được giải thích rõ ràng, cũng rất khó để hiểu ra ngay lập tức. Lê Tây Tây ngẫm lại đều cảm thấy đau lòng cho Trúc Tinh Dao. Cô ôm lấy cánh tay Trúc Tinh Dao, nói. Mọi chuyện đã qua rồi, tớ gọi tài xế của tớ đưa cậu về. Một đám người đi đến gara tầng hầm, từng người rời đi. Giang Đồ nhìn Trúc Tinh Dao lên xe bảo mẫu. Xe bảo mẫu chạy rồi, anh trầm mặc cúi đầu. Thư tình, nụ hôn đầu tiên, đèn ngôi sao, thư tố cáo. 3 giờ sáng, Trúc Tinh Dao nằm ở trên giường, đầu đau như muốn nứt ra và cô không thể nào ngủ được. Cô nhớ tới nụ hôn nhợt nhạt nhiều năm trước kia ở trong bệnh viện. Giang Đồ hôn trộm cô, xong sau đó liền đi ra ngoài sao? Lục Tễ vừa lúc bước vào cầm tay cô. Thế nào lại có sự trùng hợp như vậy? Trúc Tinh Dao nhớ tới lúc trước. Cô đẩy Giang Đồ ra, mắng anh quá đáng. Vẻ mặt anh trầm mặc, ẩn nhẫn, lại cảm thấy khó chịu. Giang Đồ thật sự quá đáng. Đến nụ hôn đầu tiên, anh cũng làm cho cô hiểu lầm. Cái gì cũng không nói cho cô biết, làm cô giống như một người ngốc. Màn hình di động sáng lên. Giang Đồ hỏi. Tinh Tinh, phải làm thế nào thì em mới có thể tha thứ cho anh? Trúc Tinh Dao nhìn di động hồi lâu. Cô buông di động xuống, từ trên giường bò dậy. Ban đêm, có chút lạnh. Cô khoác khăn quàng cổ và ra khỏi phòng. Trên phòng áp mái là nhà kho của gia đình cô. Rất nhiều vật cũ đều chất đống ở đó. Trúc Tinh Dao mở cửa phòng áp mái ra. Một mùi vị cũ kỹ ập thẳng vào mặt. Đồ vật cũ nhiều năm đều chất đống ở chỗ này. Rất nhiều thứ lộn xộn. Trúc Tinh Dao khom lưng tìm kiếm trong đống đồ vật kia. Thật sự là quá nhiều đồ vật. Thậm chí còn có các loại đồ chơi, giày dép cùng với sách vở, bài tập từ khi cô còn nhỏ. Cô tìm kiếm suốt nửa giờ, trên tay đều là mùi hôi mà vẫn không tìm được. Tinh Tinh, con ở trên lầu sao? Thanh âm Đinh Du từ dưới lầu vọng lên. Trúc Tinh Dao vội đáp. Là con xuống lập tức đây. Trúc Tinh Dao nhíu mày, vỗ vỗ bụi bặm trên tay. Nhanh chóng đóng cửa lại rồi chạy xuống lầu. Đình Du đứng ở dưới cầu thang, ngẩng đầu nhìn cô, quan tâm hỏi. Đã trễ thế này còn không đi ngủ? Còn lên trên phòng áp mái làm gì vậy? À, con tìm mấy đồ vật? Trúc Tinh Dao bước nhanh xuống cầu thang. Lúc trước, sau khi chia tay với Lục Tễ, 87 phong thư tình kia cùng với các quà tặng của anh, cô soạn ra hết, nhờ Đinh Du xử lý giúp cô. Rốt cuộc cũng đã chia tay, lưu giữ lại mấy thứ kia cũng không tốt. Đinh Du hỏi, con tìm cái gì vậy? Ngày mai mẹ cùng tìm giúp con. Trúc Tinh Dao thấy ngượng ngùng. Nếu nói là mình mất ngủ, bò dậy đi tìm thư tình. Cô nói, cũng không có gì ạ. Tìm không thấy thì thôi mẹ. Có phải con không ngủ được không? Đinh Du thở dài. Mẹ biết, tin tức con với Tây Tây tham gia kỷ niệm ngày thành lập trường đã lên hot search. Phòng làm việc của con đã chuẩn bị gần như sẵn sàng rồi. Mẹ và ba ba con cũng đã tham khảo tìm người đại diện giúp con. Mẹ vẫn thấy Hoa Linh trước kia rất đáng tin cậy. Trúc Tinh Dao với Lê Tây Tây tham gia lễ kỷ niệm ngày thành lập trường học cũ lên hot search trên Weibo, trở thành tiêu đề tìm kiếm và giải trí sôi nổi của các thế hệ học sinh sau này. Năm đó, thời điểm Lê Tây Tây tham gia thi thử giọng, Internet còn chưa phát triển lắm, cũng chưa có Weibo. Thời điểm đó, không có nhiều báo đài đưa tin về thời cao trung của họ, thậm chí có thì cũng rất ít trang báo. Hơn nữa, từ năm 2013, Trúc Tinh Dao khá kín tiếng và cũng ít đưa tin về đời sống tình cảm của cô. Lê Tây Tây với Hứa Hướng Dương vẫn luôn là nửa công khai, nửa bí mật trong giới giải trí. Thời gian này, phần lớn sự chú ý của cư dân mạng đổ dồn vào Trúc Tinh Dao. Thời cao trung, Trúc Tinh Dao cũng yêu sớm quá. Đối phương cũng là nam thần trong trường học đấy. Cách thức tỏ tình vô cùng đặc biệt. Một vườn đèn ngôi sao rất lớn, đó là sự thật. Có ảnh chụp đó, mọi người có thể lên xem trên diễn đàn trường cao trung số 1 Giang Thành. Tôi chính là học sinh cao trung số 1 Giang Thành đây. Hôm nay còn cùng Trúc Tinh Dao với Lê Tây Tây chụp ảnh chung. À, nữ thần thật sự vô cùng xinh đẹp. Vừa xinh đẹp, vừa có khí chất. Nhưng mà cũng thật đáng tiếc. Nữ thần lại chia tay nam thần rồi. Mối tình đầu, dù có lãng mạn ngọt ngào đến đâu, cũng không thể tồn tại nếu yêu cách nước đâu. Ai nói yêu sớm nhất định sẽ có kết quả. Lê Tây Tây với bạn trai cô ấy còn thường xuyên bị đưa tin nóng là chia tay đó thôi. Lúc trước, công việc của Trúc Tinh Dao vẫn tạm thời giao phó cho giám đốc PR của công ty Trúc Vân Bình xử lý thay. Trước kia, Hoa Linh là người đại diện cũ của cô. Trúc Tinh Dao nói, cô ấy vẫn luôn giữ liên hệ với con. Hai ngày nữa con đi Bắc Kinh sẽ gặp mặt cô ấy. Đinh Du gật đầu nói được, rồi kêu cô quay về phòng đi ngủ. Buổi sáng ngày hôm sau, dường như sau một đêm không ngủ, Giang Đồ vẫn theo thói quen rời giường vào lúc 7 giờ. Anh ngồi trước bàn ăn, xem các loại hình chụp với mấy câu hỏi nghi vấn lão Viên gửi tới. Lão Viên, Trúc Tinh Dao với Lục Tễ là mối tình đầu, cậu với Lục Tễ là bạn học, cho nên cậu cũng học ở trường cao trung số 1 Giang Thành. Lão Viên, cho nên cậu với Trúc Tinh Dao là bạn cùng trường sao? Hay là bạn cùng lớp? Lão Viên, Trúc Tinh Dao chính là nữ thần trường học các cậu à? Cậu cũng chưa từng nhắc tới. 4 năm đại học, Giang Đồ chưa từng đề cập đến chuyện học cao trung. Thật sự không có gì tốt để nhắc đến. Trúc Tinh Dao, đó là một bí mật trong đáy lòng anh, càng không thể nói đến. Giang Đồ trầm mặc một chút, trả lời lão Viên. Tớ với Trúc Tinh Dao là bạn học cùng lớp. Rất nhanh, lão Viên gửi tới một biểu tượng khiếp sợ và tin nhắn trả lời. Mẹ kiếp! Lão Viên lại gửi tới một tin nhắn nữa. Giang Đồ, cậu thật là đáng sợ. Đỗ Vân Phi ở trong ký túc xá, mỗi ngày lải nhải tên Trúc Tinh Dao mà cậu cũng không thèm nói một câu là cậu biết cô ấy. Lại một lát sau, lão viên nói: "Hay, cũng không có gì kỳ quái, cậu cũng không đề cập tới." Giang Đồ lúc nào cũng thu mình, lạnh nhạt, đồng thời lại là kiêu ngạo. Lão viên với Đỗ Vân Phi luôn cảm thấy thời cao trung anh không có bạn bè. Chỉ biết anh có một tiểu thanh mai, thỉnh thoảng sẽ gọi điện thoại tới quan tâm hỏi thăm anh. Giang Đồ không thích kỳ nghỉ. Kỳ nghỉ đối với anh mà nói không có ý nghĩa gì. Với anh, kỳ nghỉ chính là đi làm. Ngày 6 tháng 10, một ngày dài cũng qua đi. 10 giờ tối, Giang Đồ nhận được tin nhắn trả lời của Trúc Tinh Dao. "Cậu để cho tớ yên tĩnh thêm một thời gian nữa đi." Trúc Tinh Dao đem điện thoại thả xuống trên giường. Cô ngồi ở trên thảm, mở vali hành lý ở bên cạnh ra. Cô đang thu dọn hành lý. Lê Tây Tây gọi điện thoại tới. Ở trong điện thoại, cô quan tâm hỏi: "Cậu với Giang Đồ thế nào?" Trúc Tinh Dao trầm mặc một chút, chán nản nói: "Tớ không biết phải làm sao bây giờ." Mấy năm nay, mỗi lần Trúc Tinh Dao nhớ tới Giang Đồ đều là nhớ đến những năm tháng gian khổ và chuyện đã xảy ra trong kỳ thi đại học năm đó. Cô luôn cảm thấy đau lòng, khó chịu. Cô có thể hiểu được sự kiên nhẫn và kiềm chế của anh, những việc anh đã làm. Đẩy cô đến với người khác thật sự là làm cô rất khổ sở. Khi tất cả sự thật được phơi bày, Giang Đồ còn thích cô hơn cả so với những gì Trúc Tinh Dao tưởng tượng. Nếu thích như vậy, vì sao lại không nói gì? Anh tình nguyện viết thư tố cáo, cũng không muốn nói thẳng thắn với cô rằng anh thích cô. Hiện tại, tâm tình của cô vô cùng phức tạp, vừa tức giận, vừa đau lòng. Không biết là đau lòng cho mình hay là đau lòng cho anh. Sau khi nghe xong, Lê Tây Tây không nhịn được rối rắm mà gãi đầu, nhưng cô vẫn là hừ một tiếng. "Cậu ta cũng xứng đáng bị hành hạ đi, cậu cũng đừng vội tha thứ cho cậu ta. Để bản thân thoải mái rồi lại nói, không cần suy nghĩ quá nhiều, kẻo lại ảnh hưởng đến tâm trạng với giấc ngủ." "Đã ảnh hưởng rồi," trong tâm Trúc Tinh Dao nói. Kỳ nghỉ quốc khánh kết thúc, vết thương trên mặt Giang Đồ vẫn chưa lành hẳn. Thời điểm anh đến công ty, bị nhân viên trong công ty nhìn chằm chằm một hồi. Lão viên đi theo anh vào văn phòng, quan tâm hỏi: "Mặt cậu làm sao vậy? Đánh nhau với người ta à?" Từ nhỏ đến lớn, Giang Đồ rất ít để ý bên ngoài. Khi đó học cao trung, trên mặt trên người cũng thường bị thương, anh đã quen. Đến vừa rồi, anh bị cấp dưới nhìn chằm chằm, mới cảm thấy như vậy ảnh hưởng không tốt lắm. Anh dừng lại một chút, nói: "Không có việc gì, chuyện xảy ra ngoài ý muốn." Lão viên nhìn anh, lại hỏi: "Hôm nay cậu không mang mắt kính?" Đêm đó đánh nhau, mắt kính rơi hỏng rồi, anh còn chưa đi mua. Giang Đồ nói: "Tớ đeo áp tròng." Cao trung, hai lần Giang Đồ đi mua mắt kính đều là Trúc Tinh Dao đi chọn cùng anh. Thi đại học xong cho đến khi tốt nghiệp đại học, anh vẫn luôn dùng mắt kính đó. Ở nước Mỹ, anh cũng chỉ dùng đúng một cái đó, chỉ thay tròng kính đúng một lần. Buổi tối, sau khi thực hiện xong chương trình phỏng vấn, Trúc Tinh Dao trở lại khách sạn. Tiểu Quỳ đang giúp cô sửa soạn lại quần áo. Cô ấy quay đầu hỏi: "Chị Tinh Tinh, lần này chị không đem Tiểu Giang đi theo sao?" Trúc Tinh Dao đang tháo trang sức, cô rũ mắt, ho khan vài tiếng rồi mới nói: "Chị không mang." Tiểu Quỳ a một tiếng tỏ vẻ mất mát, rồi lại cười rộ lên: "Lần sau chị vẫn nên mang nó đi theo, rất là đáng yêu. Lần sau chị luyện đàn hoặc làm cái gì đó, em đều có thể cầm giúp chị, mở video hoặc là quay cho anh Giang xem. Anh Giang? Trúc Tinh Dao sửng sốt. Lần đầu tiên cô nghe có người gọi Giang Đồ như vậy. Sau khi cô tẩy trang và bước ra khỏi phòng tắm, Giang Đồ đã gửi cho cô một tin nhắn WeChat. Giang Đồ: Tinh Tinh, lần sau đi cùng anh chọn mắt kính nhé. Trúc Tinh Dao lại ho hai tiếng. Tiểu Quỳ đứng lên rót cho cô một chén nước, lo lắng nói: Có phải là chị bị cảm rồi không? Hôm nay ho rất nhiều lần. Tiểu Quỳ còn giơ tay ra, sờ sờ trên trán cô, rồi lại sờ trán mình, nói nhỏ: Hình như con có sốt nhẹ. Trận bệnh này tới cũng nhanh mà dữ dội. Hai ngày sau, Trúc Tinh Dao từ trên máy bay bước xuống, cả người đều choáng váng. Lão Lưu nhìn thấy cô như vậy, vội hỏi: Tiểu thư, cô bị sốt à? Tiểu Quỳ nói: Trước khi lên máy bay đã thoa rượu thuốc, hiện tại đã hạ sốt rồi, chỉ sợ ban đêm lại phát sốt lại thôi. Trúc Tinh Dao ngả dựa vào ghế ngồi, thanh âm khe khẽ: Không có việc gì, chúng ta nhanh về nhà thôi. Nhưng Trúc Tổng và phu nhân đều không ở nhà. Tiểu Quỳ, đêm nay cháu ở lại đi, chăm sóc tiểu thư một chút. Nếu ban đêm phát sốt thì không ổn đâu. Lão Lưu lo lắng nói, ông cũng không tiện chăm sóc cho cô được. Trúc Vân Bình đi công tác, Đinh Du đi tham gia chuyên gia hội chẩn ở thành phố khác. Trúc Tinh Dao tắm rửa xong, ăn tạm chút gì đó rồi lên nằm trên giường. Bên ngoài trời vừa tối, trong phòng ngủ bật đèn bàn. Tiểu Quỳ yên tĩnh soạn sửa hành lý. Cô quay đầu nhìn thấy Tiểu Giang đang đội một cái khăn ở trên bàn. Cô cầm nó lên và nhìn xem. Ngón tay không cẩn thận đụng phải chốt mở. Màn hình sáng. Cô sợ quá, luống cuống tay chân mà muốn tắt đi, nhưng không tắt được. Cô vội vàng nói: Tiểu Giang, đừng làm phiền. Tiểu Giang lại phát điên. Tiểu Quỳ có chút nóng nảy, ngón tay lướt trên màn hình. Màn hình bỗng nhiên tối đen lại, cô ngẩn người ra. 3 giây sau, trên màn hình xuất hiện gương mặt Giang Đồ. Giang Đồ nhìn thấy khuôn mặt Tiểu Quỳ phóng đại, cũng sửng sốt một chút. Anh nhìn về phía màn hình. Em ở trong phòng Tinh Tinh à? Tiểu Quỳ cũng không biết Tiểu Giang là máy thí nghiệm, còn sẽ phát điên. Vẻ mặt cô như đưa đám, ảo não mà nói: Em xin lỗi, em không cẩn thận ấn vào, nhưng không tắt được, chứ không phải là cố ý gọi anh đâu. Cô lại giải thích: Chị Tinh Tinh bị ốm, em ở lại chăm sóc chị ấy. Gác cổng biệt thự Tinh Uyển tương đối nghiêm ngặt. Lão Lưu chào hỏi với bảo vệ cổng. Giang Đồ trực tiếp lái xe tiến vào trong sân Trúc gia. Anh từ trên xe bước xuống, nhìn về phía Lão Lưu đang đứng ở cửa, chào: Chú Lưu. Hơn nửa giờ trước, Tiểu Quỳ chạy xuống lầu nói có người sắp tới đây thăm bệnh. Lão Lưu còn tưởng là Lê Tây Tây. Lão Lưu không biết hiện tại Giang Đồ với Trúc Tinh Dao có phải là bạn trai, bạn gái hay không. Thân sắc của ông có chút phức tạp. Cháu vào đi, Trúc Tổng và Trúc Phu Nhân đều không có ở nhà. Giang Đồ dừng một chút, không nói gì nữa, đi theo phía sau ông vào nhà. Tiểu Quỳ chạy đến cửa, cô thò khuôn mặt tròn trịa ra từ sau cánh cửa, có chút ngượng ngùng, rồi cười rộ lên. Anh Giang, anh tới rồi. Tiểu Quỳ cảm thấy cái chức năng kết nối ngay này chỉ có Trúc Tinh Dao mới có thể sử dụng. Cô không cẩn thận chọc vào nó, liền cảm giác như đã mạo phạm đến Giang Đồ lạnh lùng. Nhưng Giang Đồ không trách cô, còn nói lời cảm ơn với cô. Lần đầu tiên, Giang Đồ tới nhà Trúc Tinh Dao. Anh thay dép lê ở cửa, cùng Tiểu Quỳ đi lên lầu. Cửa phòng khép hờ, Tiểu Quỳ nhỏ giọng nói: Chị Tinh Tinh còn đang ngủ, cần phải chú ý nhiều hơn một chút. Khả năng là buổi tối sẽ còn phát sốt. Anh đi xem cô ấy. Giang Đồ cúi đầu nhìn Tiểu Quỳ. Em đi nghỉ một lát đi. Tiểu Quỳ nghĩ nghĩ nói. Được ạ. Giang Đồ đẩy cánh cửa khép hờ ra. Phòng Trúc Tinh Sao anh đã nhìn thấy rất nhiều lần qua video. Đối với nơi này, anh có cảm giác quen thuộc không thể giải thích được. Ánh mắt Giang Đồ nhìn ở giường công chúa màu hồng nhạt kia. Anh bước tới, nhìn thấy tấm thảm màu trắng trải ở bên cạnh giường. Anh cởi giày, đi đến bên cạnh cô. Trúc Tinh Sao ngủ cũng không yên, hai mắt cô nhắm nghiền. Trên trán còn dán một miếng hạ sốt, nhìn qua sắc mặt có chút tái nhợt. Giang Đồ đứng ở mép giường, rũ đầu nhìn cô. Anh cúi người, vén chăn giúp cô, rồi ngồi xuống trên tấm thảm. Giang Đồ cảm thấy nguyên nhân Trúc Tinh Dao đột ngột sinh bệnh là bởi vì anh. Anh cúi đầu tự trách, khe khẽ thở dài. Tiểu Quỳ với Lão Lưu ở phòng khách xem TV. Lão Lưu có chút lo lắng, hướng lên trên lầu nhìn nhìn, quay đầu hỏi. Hiện tại tiểu thư với cậu Giang Đồ đó là yêu nhau sao? Tiểu Quỳ có chút do dự mới nói. À, không biết hiện tại có phải hay không, nhưng chị Tinh Tinh đối với anh Giang thật sự đặc biệt. Lúc trước, chị ấy ở Las Vegas hầu như mỗi buổi tối đều gọi video với anh Giang. Thời điểm tập luyện cùng với dàn nhạc còn mở video cho anh ấy xem nữa. Lúc chúng cháu trở về, cũng là anh Giang đi đón rước. Từ trước đến nay, chưa từng có người đàn ông nào làm được như vậy. Cho nên cháu cảm thấy hẳn là hai người đó đang yêu nhau. Tiểu Quỳ nhớ tới tin nóng trên Weibo tiết lộ chuyện về mối tình đầu của cô ấy, cùng với chuyện trên diễn đàn vườn trường. Có lẽ là bởi vì mâu thuẫn ồn ào này. Lão Lưu không biết lên mạng như thế nào, nên ông càng không biết chuyện trên mạng. Hạ giọng nói. Thật đúng là lại ở bên nhau. Chưa đến 10 giờ, Lão Lưu không thức nổi nữa, chuẩn bị đi ngủ. Ông nói với Tiểu Quỳ. Có chuyện gì thì gọi chú. 11 giờ, Trúc Tinh Dao nhíu mày trở mình, đưa tay sờ sờ miếng dán hạ nhiệt trên trán. Miếng dán hạ nhiệt cũng đã hết tác dụng. Giang Đồ gỡ miếng hạ nhiệt ra, cầm ly nước đi xuống lầu, rót một chén nước. Tiểu Quỳ ngồi ở trên sofa, mơ màng sắp ngủ. Giang Đồ xuống lầu, cô cũng không để ý đến. Giang Đồ đi đến trước mặt cô. Tiểu Quỳ bừng tỉnh, ngẩng đầu nhìn anh. À, anh Giang. Em đi ngủ đi, để anh chăm sóc cô ấy cho. Giang Đồ nói với cô. Giang Đồ trở lại phòng, anh nhẹ nhàng ôm Trúc Tinh Dao lên để cô dựa vào cánh tay anh cho cô uống nước. Thật ra, Giang Đồ cũng không có kinh nghiệm chăm sóc người khác. Từ nhỏ, anh với Giang Lộ thân thể rất khỏe mạnh, hầu như không ốm đau bệnh tật gì. Thỉnh thoảng có chút cảm mạo, cũng chỉ 1-2 ngày là khỏi rồi. Thư Nhàn có sinh bệnh thì cũng không cần anh chăm sóc. Anh cho cô uống nước một cách cẩn thận, còn lo lắng rằng cô sẽ thức giấc đột ngột và tức giận khi nhìn thấy anh. Giang Đồ đỡ Trúc Tinh Dao nằm xuống nhẹ nhàng. Anh dựa vào đầu giường, ngồi ở bên cạnh cô, cầm lấy bàn tay cô lộ ra bên ngoài chăn. Tay Trúc Tinh Dao bị kim đâm tím tím, xanh xanh. Giang Đồ vuốt ve ở trên mu bàn tay cô vài cái, móc lấy ngón tay nhỏ của cô, hai mắt nhắm lại. Hồi lâu, ngón tay trắng nõn của Trúc Tinh Dao giật giật. Một giây sau, Giang Đồ mở mắt ra, cúi đầu nhìn cô. Một lát sau, Trúc Tinh Dao nghiêng nghiêng đầu. Cô mơ mơ màng màng, cảm giác được có người móc lấy tay cô, giống như trở về cảm giác năm đó ở bệnh viện. Ngón tay trắng nõn của cô lại nhẹ nhàng di chuyển, nắm lấy ngón tay anh. Giang Đồ ngồi ngay ngắn, ngón tay cử động nhẹ nhàng. Trúc Tinh Dao cho rằng mình đang nằm mơ. mơ thấy năm đó ở trong phòng bệnh của bệnh viện, thiếu niên 18 tuổi nắm lấy tay cô, ôm khuôn mặt cô, đặt trên môi cô một nụ hôn không kiềm chế được. Cô đợi thật lâu, đều không cảm nhận được cảm xúc ấm áp kia. Cô vừa mở mắt, nhìn thấy Giang Đồ đang cúi đầu nhìn cô. Là Giang Đồ 28 tuổi. Trong chốc lát, Trúc Tinh Dao cho rằng mình đang nằm mơ. Cô mờ mịt đưa mắt nhìn bốn phía. Đây là phòng cô không sai. Chỉ là tại sao Giang Đồ lại ở trong phòng cô? Cô lại quay lại, đối diện với đôi mắt anh đen nhánh. Giang Đồ nuốt ít hầu một cái. Ở trong phòng yên tĩnh, nghe được rất rõ ràng. Anh nhẹ giọng nói. Có chỗ nào không thoải mái không? Em có đói bụng không? Tiểu Quỳ nói cô đã không ăn gì. Trúc Tinh Dao đầu óc mê man. Cô ngây người nhìn Giang Đồ, không xác định hỏi. Giang Đồ? Giang Đồ gật đầu. Ừ, là anh đây. Giọng Trúc Tinh Dao nhẹ nhàng và mềm mại. Sao anh lại ở đây? Giang Đồ nói. Tiểu Quỳ nói cho anh biết. Trúc Tinh Dao trầm mặc một chút, chật vật ngồi dậy. Giang Đồ đỡ lấy người cô, đem gối đặt ở phía sau cho cô dựa vào. Trúc Tinh Dao quay đầu nhìn anh. Trong đầu đầy thắc mắc, hỏi. Nhưng là Tiểu Quỳ đã nói với anh như thế nào? Em ấy đâu có cách thức liên hệ với anh. Em ấy mở Tiểu Giang, không cẩn thận, ấn vào kết nối ngay. Sau đó anh liền tới đây. Giang Đồ giải thích, anh đứng lên cúi đầu nhìn cô. Em muốn ăn chút gì không? Trúc Tinh Dao trầm mặc lắc đầu, xốc chăn lên muốn xuống giường. Cô nói. Em muốn đi toilet. Giang Đồ đem dép lê đặt ở cạnh giường. Trúc Tinh Dao nhìn lưng người đàn ông cong cong cúi xuống, mím chặt môi. Cô xỏ chân vào dép lê, thời điểm đứng lên bỗng nhiên lại mềm nhũn ra. Giang Đồ nhanh chóng giơ tay ôm lấy cô, cúi đầu hỏi. Tinh Tinh! Hai ngày nay, Trúc Tinh Dao bị sốt đi sốt lại liên tục. Không ăn uống được gì. Cả người nói chung là yếu hẳn đi. Cô dựa vào lồng ngực Giang Đồ ấm áp rộng lớn. Hít vào một hơi thật sâu, nhỏ giọng nói. Em có chút không còn sức. Giang Đồ im lặng một hồi, bỗng nhiên ôm cả người cô bế lên. Trúc Tinh Dao chóng mặt quay đầu lại nhìn anh. Giang Đồ cụp mắt xuống, nhỏ giọng nói. Anh ôm em qua đó. Anh hướng phòng tắm bước đi. Trúc Tinh Dao cảm thấy anh ôm cô thật nhẹ nhàng. Lại nghĩ tới anh luôn có sức lực rất lớn. Đem cô trèo tường lần đó, có thể nâng cô lên. Giang Đồ đem Trúc Tinh Dao đặt ở trên bồn cầu. Anh sợ cô ở bên trong ngất xỉu đi, cúi đầu nhìn cô nói. Anh ở bên ngoài chờ em. Trúc Tinh Dao gọi anh lại, nhỏ giọng nói. Lát nữa em muốn ăn chút gì đó. Giang Đồ nhẹ nhàng thở ra, anh hỏi. Em muốn ăn cái gì? Trúc Tinh Dao không biết trong nhà có cái gì, cô nói cái gì cũng được. Đã 12 giờ rưỡi đêm, Giang Đồ đi vào phòng bếp, mở tủ lạnh ra. Bên trong tủ lạnh có rau, có thịt, còn có trứng gà, cái gì cũng không thiếu. Trúc Tinh Dao tắm rửa rồi thay một bộ quần áo sạch sẽ mới đi xuống lầu. Giang Đồ đang nấu cháo ở phòng bếp. Trong nồi bốc khói, anh cho thịt băm vào, khuấy đũa đều. Mùi thơm tỏa ra, Trúc Tinh Dao thật sự thấy đói bụng. Cô đi đến phía sau anh. Giang Đồ quay đầu lại nhìn cô. Rất nhanh là xong rồi đây. Trúc Tinh Dao nói. Thơm quá! Không nghĩ tới là anh còn biết nấu cháo. Rất đơn giản. Giang Đồ dừng một chút, lại bổ sung. Ở nước ngoài, rất nhiều thời điểm anh sẽ tự mình nấu cơm, nấu các món khác nữa. Lần sau, anh sẽ làm cho em ăn. Trúc Tinh Sao ngẩng đầu nhìn anh một cái, cô xoay người lấy ra hai chiếc chén từ tủ khử trùng. Hai người ngồi đối mặt trên bàn ăn cơm dùng bữa. Thật ra, Giang Đồ cũng chưa kịp ăn cơm chiều đã chạy tới đây. Trúc Tinh Sao ăn một chén cháo đêm xong, cô buông chén xuống, nhìn thời gian đã là hơn 1 giờ sáng. Cô suy nghĩ một chút, nói: Anh đi về trước đi, em đã khỏe rồi. Giang Đồ đứng dậy, cầm nhật ký lại, đặt vào trong lỗ tai cô. Trúc Tinh Sao bỗng nhiên cảm thấy lỗ tai ngứa không chịu được, mặt cô hồng lên. Giang Đồ cúi đầu nhìn qua, nhẹ giọng nói: 37.8, vẫn còn sốt. Giang Đồ không đi. Trúc Tinh Sao nằm ở trên giường, trên trán dán một miếng dán hạ nhiệt mới. Cô quay đầu nhìn về phía người đàn ông đang ngồi trên thảm, nhỏ giọng kháng nghị: Anh nhìn em như vậy, em không ngủ được. Anh cũng trở về đi ngủ đi. Anh đi ra ngoài một lát. Giang Đồ đứng lên. Trúc Tinh Sao vội nói: Ngày mai anh còn phải đi làm, vẫn là nên trở về đi. Giang Đồ cúi đầu nhìn cô: Anh ra ngoài hút điếu thuốc. Cô chưa kịp nói gì, anh đã xoay người đi ra ngoài. Giang Đồ đi xuống lầu 1, ra ngoài ban công phòng khách. Trên ban công trồng rất nhiều bồn hoa nhỏ cùng cây xương rồng. Mấy ngày nay anh cũng chưa nghỉ ngơi tốt, còn có chút thèm thuốc lá. Giang Đồ chịu đựng không hút, trở lại phòng khách, dựa vào sofa nghỉ ngơi. Lúc 3 giờ, anh quay trở lại kiểm tra Trúc Tinh Sao. Hơn 5 giờ sáng, Trúc Tinh Sao lại lên cơn sốt. Sau 2 giờ quăng quật, nhiệt độ mới từ từ hạ xuống. Giang Đồ dựa vào mép giường cô ngủ trong chốc lát. Hơn 8 giờ anh báo tin về công ty xin nghỉ làm. Đây là lần đầu tiên từ khi đi làm việc anh xin nghỉ. Khi anh từ trên lầu đi xuống, lão Lưu nhìn thấy anh, đôi mắt trừng lớn, nói lắp: Cậu chưa đi à? Giang Đồ nhìn khuôn mặt khiếp sợ và ánh mắt phức tạp của lão Lưu, có chút không được tự nhiên, gật gật đầu. Chờ Tinh Tinh tỉnh lại, cháu sẽ đi. Tư tưởng lão Lưu tương đối truyền thống. Ông muốn ngăn cản, nhưng lại không có cách quyền này. Tiểu Thư cũng chưa nói gì. Tiểu Quy nghe thấy, cô từ ngoài cửa tiến vào, cười tủm tỉm nhìn về phía lão Lưu. Chú Lưu, cháu muốn đi ra ngoài mua một ít đồ cho chị Tinh Tinh. Chú đưa chìa khóa xe các cháu mượn một chút đi. Để chú đưa cháu đi. Lão Lưu liếc nhìn Giang Đồ một cái, quyết định coi như mắt không thấy, tâm sẽ yên. Trúc Tinh Sao vẫn luôn ngủ, di động của cô tắt chuông đặt ở trên thảm. Lúc 10 giờ vang lên một lần là Lâm Dây Ngữ gọi tới. Giang Đồ cúp điện thoại di động, đi tới ban công phòng cô, dùng điện thoại di động của mình gọi cho Lâm Dây Ngữ. Anh hỏi: Cậu gọi điện thoại cho Trúc Tinh Sao có việc gì thế? Cô ấy bị sốt, còn đang ngủ. Lâm Dây Ngữ a một tiếng, hưng phấn nói: Hiện tại các cậu tốt rồi chứ? Giang Đồ trầm mặc một chút, nói: Không có, khả năng là cô ấy vẫn còn tức giận. À! Lâm Dây Ngữ thất vọng nói: Vậy hiện tại cậu ở đâu? Không đi làm sao? Giang Đồ nói: Đang ở nhà cô ấy. Lâm Dây Ngữ im lặng. Đều chạy đến trong nhà người ta rồi, còn không dỗ dành được sao? Lâm Dây Ngữ có chút hận, còn không mau rèn sắt thành thép. Đôi khi, lập trường con người ta sẽ có lúc thiên vị. Lê Tây Tây đau lòng vì Trúc Tinh Sao chẳng hay biết gì trong rất nhiều năm. Đương nhiên, Lâm Dây Ngữ đau lòng thì cũng có thể hiểu được. Nhưng từ nhỏ, cô với Giang Đồ cùng nhau lớn lên, đã chứng kiến những ngày tháng gian nan, khốn khổ nhất của anh. Tâm của cô càng hướng về phía Giang Đồ. Dù sao, Lục Tễ với Trúc Tinh Sao là không có khả năng. Xét về cá nhân mà nói, đương nhiên Lâm Dây Ngữ hy vọng Trúc Tinh Sao với Giang Đồ ở bên nhau. 10 giờ rưỡi, di động của Trúc Tinh Sao lại đổ chuông, hiển thị là ba cô. Giang Đồ nhìn màn hình di động, do dự một chút, không muốn đánh thức Trúc Tinh Sao. Anh cầm di động ra khỏi phòng, nhẹ nhàng đóng cửa lại, đứng ở trên hành lang nhận cuộc gọi. Tinh Tinh à, lão Lưu nói con bị ốm. Thanh âm Trúc Vân Bình rất ôn hòa. Tối ngày mai ba ba mới về được. Nếu con có cái gì không thoải mái, thì phải kịp thời nói cho ba ba biết, đừng giấu nhé. Giang Đồ trầm mặc một chút, nhỏ giọng nói. Chú! Bên kia lập tức im lặng. Không biết chú còn nhớ cháu không? Cháu là Giang Đồ. Trước kia là bạn học nam ngồi cùng bàn với Tinh Tinh ạ. Giang Đồ cảm thấy có chút hổ thẹn. Chưa được sự đồng ý mà anh đã tới nhà họ. Anh cúi đầu giải thích. Cô ấy đã hạ sốt. Hiện còn đang ngủ, chắc là không có việc gì. Nếu còn phát sốt, buổi chiều cháu sẽ đưa cô ấy đi bệnh viện. Trúc Vân Bình trầm mặc một chút mới bình tĩnh nói. Chú nhớ rất rõ, ấn tượng rất sâu. Giang Đồ nhớ tới sự việc năm đó, vì anh mà làm hại Trúc Tinh Dao bị chấn thương ở đầu, chảy máu phải nằm viện. Anh lại càng cảm thấy hổ thẹn hơn. Anh nghĩ đối với cha mẹ Trúc Tinh Dao hẳn là có ấn tượng không tốt về anh. Nhưng anh muốn cùng Trúc Tinh Dao ở bên nhau. Những việc này anh đều không thể trốn tránh. Trúc Vân Bình hỏi. Hiện tại cháu đang ở trong nhà sao? Giang Đồ có chút khó có thể mở miệng mà nói. Dạ. Trúc Vân Bình thở dài một hơi. Lúc Tinh Tinh phát sốt, rất dễ gặp ác mộng. Nếu cháu ở trong nhà thì quan tâm nó, để ý nó nhiều một chút. Nếu nó gặp ác mộng thì từ từ đánh thức nó dậy. Giang Đồ nhanh chóng đồng ý. Dạ được, cháu sẽ chăm sóc cô ấy. Giang Đồ cầm di động trở lại phòng, thấy Trúc Tinh Dao đã ngồi dậy, cô có vẻ tỉnh táo. Đêm hôm qua, Trúc Tinh Dao phát sốt nên đổ không ít mồ hôi, mấy sợi tóc dính ở trên má, sắc mặt tái nhợt. Cô nhìn ra ngoài cửa sổ, hôm nay trời đầy mây, cũng không biết là mấy giờ rồi. Hôm nay anh không đi làm sao? Trúc Tinh Dao mở miệng, nói như hụt hơi. Anh xin nghỉ. Giang Đồ đi nhanh qua, đưa điện thoại cho cô. Vừa rồi ba em gọi điện thoại đến, anh đã nghe giúp em. Hả? Anh nghe điện thoại giúp em. Trúc Tinh Dao sửng sốt, có chút luống cuống. Ba em có nói cái gì với anh không? Thời điểm học cao trung, lần đầu tiên Trúc Tinh Dao bị thương do Trần Nghị. Trúc Vân Bình với Đinh Du cũng không trách cứ gì Giang Đồ, bởi vì Giang Đồ đánh Trương Thịnh để trút giận cho cô. Trúc Vân Bình còn rất thích anh. Năm 2013, lại vì Trần Nghị mà xảy ra chuyện. Sự kiện kia thiếu chút nữa hủy hoại Trúc Tinh Dao. Xét đến cùng, khúc mắc là ở chỗ Giang Đồ. Nhưng Giang Đồ thì ngay cả bóng người cũng không thấy đâu. Trong tâm Trúc Vân Bình và Đinh Du đối với Giang Đồ vẫn có chút oán trách, vẫn luôn không thích anh lắm. Giang Đồ đưa lời Trúc Vân Bình nói lặp lại một lần nữa. Anh cúi đầu nhìn cô. Em thường xuyên gặp ác mộng sao? Vẫn luôn là như vậy hay là chỉ mấy năm nay? Trúc Tinh Dao nhẹ nhàng thở ra, lắc đầu nói. Chỉ là thỉnh thoảng thôi. Cô từ trên giường đứng dậy. Giang Đồ đỡ lấy cô. Trúc Tinh Dao vừa mới xỏ chân vào dép lê, bỗng nhiên bị anh ôm lên mà không kịp phòng ngừa. Trái tim cô như muốn ngừng lại, dương mắt nhìn anh. Anh làm gì vậy? Em có thể tự đi được. Anh sợ em lại té ngã, Giang Đồ nói. Trúc Tinh Dao bị ôm trong khuỷu tay anh, ngẩng đầu nhìn đường hàm dưới kiên nghị của anh. Cô đột nhiên hỏi. Đêm nay anh có trở về không? Giang Đồ dừng bước chân lại, anh cụp mắt nhìn cô. Em không đuổi anh đi, anh liền không đi. Hiện tại, đầu óc Trúc Tinh Dao đã tỉnh táo hơn nhiều, cô hừ một tiếng. Đêm hôm qua em đã đuổi anh đi rồi, anh cũng không đi. Giang Đồ sửng sốt, cười. Vậy đêm nay anh cũng không đi? Trúc Tinh Sao im lặng, không dám nói gì. Da mặt Giang Đồ vẫn là rất dày, cô nhịn không được, trừng mắt, liếc anh một cái. Quý thính giả vừa lắng nghe chương 40 trong tiểu thuyết Chờ ngôi sao rơi xuống của tác giả Mạch Ngôn Xuyên. Để biết diễn tiến câu chuyện ra sao, mời quý thính giả theo dõi ở chương tiếp theo. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.